Tương vong giang hồ, chương 12, chương 11, góc truyện audio.com, chấm, Mộ Dung Thiên xoay người nhìn, thư sinh trẻ tuổi kia thật ra thanh tú, nhưng cũng không quen mắt, hắn có chút mờ mịt, thanh y thư sinh làm lễ, nhiều năm trước, từng được Mộ Dung huynh cứu giúp, ở bên trong ngôi miếu cổ, ta là Hoàng Tú Tài lúc đi thi gặp đạo phỉ A, Mộ Dung Thiên bừng tỉnh. Nhiều năm trước, lúc hắn còn chưa làm trang chủ Sơn Trang, tựa hồ là từng có một chuyện như vậy. Lúc ấy khi hắn đang nghỉ chân trên đường, nghe được một đám cường đạo thương nghị muốn hại tính mệnh một tên tú tài đang ngốc trong một ngôi miếu hoang. Trong lúc nhất thời, thuận tay cứu cái tú tài cùng tiểu đồng của y, hắn chỉ nhớ rõ thời điểm chính mình xông vào. Tú tài kia ngồi xổm trước tượng Phật lạnh đến phát run. Quay đầu lại nhìn gương mặt kia trắng đến không còn màu máu. Cùng một loại sự tình hắn đã làm rất nhiều lần. Vậy nên ở trên giang hồ có cái uy danh rất tốt. Tú tài kia diện mạo như thế nào sớm đã quên mất. Vậy mà hôm nay đang lúc thất thế cư nhiên gặp gỡ. Thanh y thư sinh cười nói. Tại hạ Hoàng Kỳ Hiên. Mộ Dung Thiên chấn động. Sau đó lại thở phào. Này là Hiên, không phải Bỉ Tuyên. Chính mình quá nhạy cảm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Kỳ Hiên nguyên lai đi thi chưa đổ. Không có mặt mũi trở về. Liền ở lại tại trấn nhỏ này làm sư gia. Tiểu đồng kia luôn cùng hắn. Gửi cho người khác. Tên thật cổ quái. Hoàng Kỳ Hiên cười. Sư phó của ta đặt. Hắn tính tình vốn dĩ kỳ quái. Ngươi nhìn sẽ biết. Hoàng Kỳ Hiên tuy rằng là cái thư sinh, nhưng lại khá hào hiệp, thấy ân nhân đã từng cứu mạng, không muốn đem Mộ Dung Thiên bỏ lại. Mộ Dung Thiên đang lo không chỗ an thân, liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, chỗ ở của y hơi nhỏ. Chỉ hai gian phòng đất, sân cũng không có, gian phòng bên ngoài kiêm làm thư phòng, phòng khách linh tinh, buồng bên trong vốn là chỗ ngủ của một mình Hoàng Kỳ Hiên. Lúc này chỉ có thể hai người cùng chen chúc. Mộ Dung Thiên lúc ban đầu không chịu hai người ngủ chung. Chuyện đêm đó ở trong lòng hắn kỳ thật luôn là có chút bóng ma. Hắn tình nguyện ngủ ở trên mặt đất. Hoàng Kỳ Hiên làm sao đồng ý. Hai đêm đầu tiên đó là Mộ Dung Thiên ngủ giường. Hoàng Kỳ Hiên ngủ dưới đất. Sau lại, Mộ Dung Thiên băn khoăn. Hai người lại thoái thác một phen. Rốt cuộc đều ngủ cùng trên giường. Trong lúc nói chuyện phiếm, Hoàng Kỳ Hiên cư nhiên hiểu y thuật. Thấy Mộ Dung Thiên ho khan không ngừng. Liền khai phó đường phèn bối mẫu tứ xuyên trưng tuyết lê. Ăn vài lần liền ngừng. Tán công đan kia Hoàng Kỳ Hiên cũng giải không được. Khi bắt mạch do dự nói. Có lẽ có người có thể giải. Nhưng người nọ chính mình tạm thời cũng không có tin tức. Mộ Dung Thiên trong lòng vừa động, đem bản đồ tiểu ngư đưa lấy ra. Hoàng Kỳ Hiên nhìn kỹ, sắc mặt có chút biến đổi. Nói, bản đồ này ai cho ngươi? Mộ Dung Thiên nói, là một nữ hài tử. Nữ hài tử, như thế nào sẽ là một nữ? Hoàng Kỳ Hiên lẩm bẩm. Mộ Dung Thiên nhìn kỹ sắc mặt y, thấy phản ứng của y có chút kỳ quái. Như thế nào? Hay là ngươi quen biết người này? Hoàng Kỳ Hiên lắc đầu. Không quen biết. Chuyện tin. Mộ Dung Thiên có chút thất vọng. Nàng kia nói người này tính cách cổ quái. Nhưng có thể giúp ta khôi phục công lực. Hoàng Kỳ Hiên gật đầu. Như vậy ngược lại có khả năng. Người này nhân xưng tà thần y. Y thuật là cực cao. Có thể chữa khỏi cho ngươi phỏng chừng chỉ có mình y. Mộ Dung Thiên vui vẻ nói. Một nhân vật như vậy. Trên giang hồ như thế nào không ai nhắc tới. Hoàng Kỳ Hiên nói. Các người võ lâm nhân sĩ có lẽ không biết. Nhưng người học y không ít người đều biết y. Chính là người này tính tình phóng đãng, làm việc không nói lý. Vẫn luôn ẩn cư. Ta xem ngươi chính là khóc lóc quỳ cầu y. Y cũng chưa chắc sẽ chỉ. Mộ Dung Thiên nói. Tóm lại đến thử một lần. Hoàng Kỳ Hiên nhìn hắn. Muốn nói lại thôi. Mấy ngày sau, Mộ Dung Thiên cáo biệt lên đường. Hoàng Kỳ Hiên tặng cái túi gấm. Nói, nếu tà thần y không chịu giúp ngươi, ngươi liền đem túi gấm này cho hắn xem. Có lẽ có thể hữu hiệu. Mộ Dung Thiên tả hữu nhìn kỹ. Chỉ là cái túi gấm bình thường. Có chút cũ, một đầu được buộc một sợi dây đỏ dệt kim cương. Hoàng Kỳ Hiên ngăn chặn tay hắn. Đừng nhìn, thứ này khi nhìn thấy y mới có thể lấy ra. Trên đường cũng đừng hiện sơn lộ thủy. Mộ Dung Thiên đem túi gấm thu vào ngực. Ôm quyền nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bản đồ kia được vẽ trên một tấm da dê màu vàng cũ. Mặt trên vạch rõ con đường tinh xảo cẩn thận. Một bên được viết một hàng chữ mỏng. Lạc Dương Đông Giao. Ngoại ô phía đông thành Lạc Dương. Mộ Dung Thiên mướn xe đuổi mấy ngày. Tới Lạc Dương. Lúc này vẫn đang mùa hoa mẫu đơn nở nổ. Khắp nơi phồn hoa tựa cầm. Muôn hồng nghìn tía. Lão nhân đánh xe nói. Công tử đuổi đến thật đúng lúc. Lại quá một trận. Qua mùng 5 tháng 5 hoa này lại bắt đầu tàn. Mộ Dung Thiên xốc mành lên nhìn. Đường núi hai bên. Trên đầu cành nhiều đóa nở to. Nhưng còn không phải là mẫu đơn danh chấn thiên hạ Lạc Dương. Thưởng một trận. Thở dài. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Xe đến Đông Giao. Mộ Dung Thiên đem xe cấp lui. Mang theo túi lương khô nhỏ. Đi bộ theo bản đồ tìm đường. Bản đồ kia ở nơi này lại vẽ không tường tận. Mộ Dung Thiên tìm kiếm nhiều lần. Đi qua đi lại không ít đường vòng. Trong lòng kỳ quái. Hay là người vẽ này cũng không nguyện ý có người tìm được chỗ ở. Nếu không như thế nào vẽ đến như vậy hàm hồ. Khi mặt trời vừa lặn. Rốt cuộc ở sau một ngọn núi. Tìm được một lối vào được mô tả giống như trong bản đồ. Lối vào bị che bởi những dây đằng. Bên trong cây cối tối đen. Cũng không biết thông đến nơi nào. Mộ Dung Thiên tìm chút nhánh cây. Quấn lấy bố. Làm thành cái cây đuốc. Sờ sờ trên người lấy đá đánh lửa. Một đầu chui đi vào. Cách chương.